Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, nhân đạo, thiên đạo, hạ, ha ha, người biết, thật đúng là thiếu. Vũ xem Phùng Diễm liếc mắt, cười nói, ở nơi này thiên địa ở giữa, cụ bị vô số người tu luyện, có thể những người tu luyện này lại lớn trí chia làm hai loại. Một loại làm người đạo người tu luyện, một loại khác thì là thiên đạo người tu luyện. Phùng Diễm cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế, con đường tu luyện căn bản không khác nào nghịch thiên, cùng thiên địa chống lại, thoát khỏi tánh mạng mình hạn chế. Do đó cùng trời đồng thọ, cùng trời đồng thọ. Cái này Vũ nói tới câu nói đầu tiên, Phùng Diễm chính là khiếp sợ. Xác thực, bọn hắn những võ giả này tu luyện, căn bản nhất mục tiêu chính là tăng cường chính mình thọ mệnh, để cho mình sống được càng lâu, cũng liền cùng trời tranh mệnh. Giống như bình thường đạt tới không cảnh cường giả, bọn hắn thọ mệnh chính là chừng mấy trăm tuổi lâu dài, mà niết cảnh cường giả sợ là có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Nhân đạo đỉnh cường giả sống được càng lâu, nhưng bọn họ mặc dù sống được lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Phùng Diễm có thể chưa từng nghe nói qua, có người có thể cùng trời đồng thọ, vĩnh hằng bất tử. Nhìn thấy Phùng Diễm cái kia nghi hoặc khiếp sợ biểu tình, Vũ mỉm cười, rồi nói tiếp, nhân đạo chia làm luyện thể, không, niết, đế bốn đại cảnh giới. Lời ngươi nói nhân đạo đỉnh, chính là đế cảnh tồn tại, nhưng mà đã là nhân đạo, chung quy là nhân, thoát khỏi không sinh chết hạn chế. Vô luận sống bao lâu, cuối cùng như trước sẽ chết đi, trở thành một đống xương bụi. Nhưng mà, làm ngươi có một ngày, từ nhân đạo ở giữa giải thoát, tấn thăng đến thiên đạo, vậy liền đến đủ để cùng thiên địa tề thiên chi cảnh. Lúc kia, ngươi đã là chân chính thoát khỏi sinh tử, không nhận thiên địa ước thúc, tiêu diêu tự tại, tùy ý rong ruổi. Lại thiên đạo cường giả thực lực cũng vượt qua xa nhân đạo có khả năng so sánh. Nói đến đây, Vũ chính là bỗng nhiên dừng lại, nhìn một chút Phùng Diễm. Phùng Diễm chỉ thấy Phùng Diễm vẫn là vẻ mặt chấn động. Thiên đạo cường giả không nhận thiên địa ước thúc, không nhận sinh tử hạn chế. Phùng Diễm nội tâm vô cùng rung động, hắn đến bây giờ mới biết được, người thật có thể cùng trời đồng thọ. Thiên đạo lau một cái chờ mong cùng vẻ hưng phấn phù hiện ở Phùng Diễm trên khuôn mặt. Cùng trời đồng thọ, ai không muốn, đó mới là người tu luyện cuối cùng có thể truy cầu. Nếu như ta suy nghĩ không nói bậy, ngày đó đạo mặc dù có thể cùng thiên thọ, nhưng muốn đạt được cái kia một cảnh giới, sợ là vô cùng gian nan. Phùng Diễm trầm giọng nói, khó, đương nhiên khó. Vũ gật đầu, thanh âm trầm thấp đứng lên, trước không nói muốn đạt được thiên đạo yêu cầu bực nào dạng cơ gặp. Vẻn vẹn chỉ nói này thiên đạo bản thân, người ngay từ đầu tu luyện liền chính là nghịch thiên, mà ngày đó đạo là muốn đồng thọ cùng trời đất, nhất định chính là đang gây hấn với thiên địa này. Mảnh này thiên địa đương nhiên sẽ không cho phép, vì vậy tại nhân đạo cùng thiên đạo ở giữa, tồn tại một cái thật lớn đường ranh giới. Cái này đường ranh giới được gọi là kiếp cảnh. Kiếp cảnh, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, chỉ riêng nghe cảnh giới tên, hắn chính là tồn tại một tia kinh hãi. Kiếp cảnh chia làm cửu kiếp, mỗi một kiếp đều là mảnh này thiên địa tự động hạ xuống, cực kỳ đáng sợ. Mỗi một kiếp đều là một lần sinh tử lịch luyện, vượt qua tự nhiên là thực lực đại tăng, mà không có vượt qua, liền chỉ có một con đường chết một cái. Rất nhiều người tu luyện vô pháp tấn thăng làm thiên đạo, liền là bởi vì bọn hắn chết tại cái này kiếp cảnh phía dưới. Vũ nói, cửu kiếp, Phùng Diễm đáy lòng thất kinh, xem ra, muốn từ nhân đạo tấn thăng làm thiên đạo, thật đúng là cực kỳ gian nan. Cửu trọng kiếp khó, mỗi một kiếp, đều là khảo nghiệm sinh tử, vô cùng đáng sợ, tùy tiện một kiếp không có vượt qua, chính là chỉ có một con đường chết. Vũ tiền bối, ngài có từng vượt qua cái này cửu kiếp, tấn chức thành thiên đạo cường giả? Phùng Diễm hỏi, ta, Vũ hơi lạnh lẽo, chợt cười nói, không sai, ta thật là thiên đạo tồn tại, hơn nữa còn không phải bình thường thiên đạo. Quả nhiên, Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Hắn lúc trước tại cái kia vô tự bia ở giữa nhìn thấy Vũ như vậy đáng sợ uy áp lúc, cũng đã có chỗ suy đoán. Bây giờ nghe này thiên đạo tồn tại cùng với lai lịch, nhất thời chính là đoán được điểm ấy. Thiên đạo cường giả, Phùng Diễm xem Vũ một dạng, ánh mắt ở giữa trừ chấn động ở ngoài, còn có một tia một luồng. Vũ tiền bối, người đã là thiên đạo cường giả, cái kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia vô tự bia cùng ngài lại có quan hệ gì? Thiên đạo cường giả, loại kia đáng sợ tồn tại, hắn vị trí phía thế giới này sợ là không có. Mà cái này Vũ nếu như không có một ít nguyên nhân đặc biệt lời nói, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ha ha, trong lòng ngươi đã đoán được. Vũ khẽ thở dài, ta, trước đây thật lâu cũng đã vẫn lạc. Quả nhiên, Phùng Diễm đáy lòng mặc dù cả kinh, nhưng cái này kết quả cũng không có ngoài ý liệu của hắn. Dù sao, một cá nhân truyền thừa đây chính là suốt đời tâm huyết. Nếu như không phải vẫn lạc, căn bản cũng sẽ không xuất hiện truyền thừa. Đường đường thiên đạo cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Phùng Diễm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Thiên đạo cường giả, bực này đáng sợ tồn tại, đã cùng trời đồng thọ, thực lực càng là cường đại đến khó tin, làm sao lại vẫn lạc? Ha ha, không có gì quá kỳ quái. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù đạt được thiên đạo, cùng trời đồng thọ, vẫn như trước sẽ vẫn lạc. Vũ than thở, liền ngươi bây giờ vị trí phía thế giới này, nhìn qua nó xác thực rất lớn. Nhưng mà ngươi muốn là từ mảnh thế giới này đi ra ngoài, ngươi liền sẽ chân chính biết được mảnh này thiên địa rộng lớn mênh mông. Cái kia mênh mông trình độ, thật là vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Phùng Diễm nội tâm ngẩn ra, ta sống vô số tuế nguyệt, đối mảnh này thiên địa bố cục coi như là có chút dài. Ta có thể nói cho ngươi. Vũ nhìn lấy Phùng Diễm. Ở mảnh này thiên địa bên trong, tồn tại đến vạn ức thế giới. Những thế giới này liền cùng ngươi bây giờ vị trí là thế giới. Nhưng mà giống như ngươi vị trí thế giới, thì không cách nào đản sinh ra thiên đạo cường giả. Người mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt được đế cảnh, cũng chính là cái kia nhân đạo đỉnh. Mà muốn đột phá đến thiên đạo, vậy thì nhất định phải đi trước ta quê hương. Gia hương ngươi, ở đâu? Phùng Diễm liền hỏi, nguyên giới, ngoặc kép, PS, canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.